Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97. Côn Ngô Đao hiện. Lão gia, tin tại nơi này. Thẩm Tam cung kính đưa lên tin. Thẩm Khai Phục tiếp nhận mở ra, nhìn xem trên thư nói tới nội dung, lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng khôi phục bình thường. Mục hiện vẻ suy tư. Lão gia, trên thư nói đến cái gì? Thẩm Tam nhìn xem trên thư mơ hồ mấy dòng chữ, hiếu kỳ hỏi. Thẩm Khai Phục đem tin thu hồi, chậm rãi mở miệng nói. Trên thư nói muốn ta hàng năm cung phụng hắn 50000 lạng vàng. Đồng thời hắn rất thích ăn dị thú thịt. Hàng năm đều muốn bất kể đại giới đem hết toàn lực đi vì hắn tìm kiếm săn giết dị thú. Nếu có 1 năm không như thế, quản gọi ta tính mệnh khó đảm bảo. Thẩm Tam sắc mặt đại biến, vẻ mặt cầu xin. Lão gia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Phải chăng lại hướng Thiếu Lâm cầu viện, để bọn hắn lại phái ra lợi hại hơn cao thủ? Thẩm Khai Phục lắc đầu, không có ích lợi gì. Người kia võ công quá mức khủng bố, 3 chiêu giết chết 1 cái đệ lục cảnh, đủ để được xưng tụng thiên hạ đệ nhất. Đồng thời hắn thiên hạ này thứ nhất cùng thiên hạ thứ hai thực lực sai biệt hẳn là cực lớn. Không, có 7-8 cái đệ lục cảnh liên thủ, đừng vọng tưởng có thể cùng chống lại. Thiếu Lâm trừ ra Tuệ Không, còn thừa lại 2 cái đệ lục cảnh, 1 cái Phương Trượng Tuệ Quan, 1 cái đời tiếp theo Phương Trượng Trí Như. 2 người liên thủ tại người kia thủ hạ khả năng ngay cả 10 chiêu cũng sống không qua. Hắn nói, như thế nào, ta liền làm sao bây giờ tốt? Cái gì cũng không có tính mạng mình trọng yếu. Thẩm Khai Phục thở dài, tiếng nói nhất truyền, mà lại, hắn ở trong thư hứa hẹn, nếu có gặp được không giải quyết được nguy cơ, có thể hướng hắn cầu trợ. Dạng này một vị cao thủ che chở, là không thể dùng vàng bạc để cân nhắc, ta không tính thua thiệt. Thiên Phủ Quận, Lý Khâu rời đi Cứ Tuyền Quận, trên đường đi đem đầy xe vàng bạc đổi thành ngân phiếu. Lại trở lại Thiên Phủ Quận, lần trước lúc đến, hắn bởi vì thiết y lệnh một chuyện cùng phái Thanh Thành có khả năng đuổi giết, bị ép rời đi Thiên Phủ Quận. Hiện tại hắn võ công đại thành, trong thiên hạ lại không sợ ai, tự nhiên muốn về đến Thiên Phủ Quận, tiếp tục tìm kiếm con kia dị thú lợn rừng. Trở lại Thiên Phủ Quận trên đường, Lý Khâu còn chứng kiến Lục Phiến Môn đối với hắn truy nã. Phía trên nói hắn hung tàn ngoan độc, cực độ nguy hiểm, đã từng tàn sát hơn 10 người, như có người có thể đem hắn bắt quy án, thưởng ngân vạn lượng, so lúc trước Lâm Dương quận quận trưởng treo thưởng cự hùng còn nhiều hơn ra 1000 lượng. Kim ngạch không thể bảo là không lớn, nhưng Lý Khâu cảm thấy Lục Phiến Môn phát ra cái này lệnh truy nã, đoán chừng chính bọn hắn cũng không nghĩ tới thông qua truy nã cùng thưởng ngân bắt hắn. Lúc ấy Lý Khâu biểu hiện ra thực lực, đã là đệ lục cảnh bên trong khó tìm địch thủ. Có cái nào đệ lục cảnh sẽ vì chỉ là vạn lượng bạc bốc lên sinh mệnh nguy hiểm cùng cùng cảnh giới người giao thủ? Lục Phiến Môn tuyên bố truy nã, chính là muốn cho hắn tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Giết không được người nhưng có thể làm người buồn nôn. Tại Thiên Phủ Quận ở một đoạn thời gian về sau, Lý Khâu rốt cục biết vì sao lần trước hắn bỏ ra thời gian dài như vậy cũng không có tìm được con kia dị thú. Bởi vì con kia dị thú sớm đã chết. Lý Khâu tại Thiên Phủ Quận phía đông núi rừng bên trong nào đó một chỗ, tìm đến con kia dị thú đã hư thối được chỉ còn lại xương cốt thi thể. Về sau hắn tại Thiên Phủ Quận nghe ngóng một chút liên quan tới con kia dị thú, nghe đồn có vẻ như tại Thiên Phủ Quận phụ gần 100 năm hơn liền có lưu truyền, lợn rừng tuổi thọ đồng dạng tại khoảng 50 năm, dị thú tương đối cùng loại tuổi thọ càng dài, nhưng hơn 100 năm cũng kém không nhiều đến nó nên tuổi thọ cạn kiệt thời điểm. Ngày cao chiếu, trời sáng khí trong, trong tửu lâu, Lý Khâu ngồi tại đại đường ăn thịt rượu, trong lòng hơi có chút cảm thấy bi thương cùng lo lắng. Thế gian dị thú, bình thường hình thể to lớn lực lớn vô cùng, sai lang hổ báo, cái gọi là mãnh thú, thấy chi cũng phải đi trốn. Tại giữa rừng núi không có uy hiếp, có thể tùy ý hoành hành, nhưng cuối cùng cũng đánh không lại thời gian trôi qua tuổi thọ cạn kiệt. Lý Khâu săn giết thu hoạch nguyên lực tăng lên mình thực lực. Đến bây giờ lấy hắn thực lực đã đủ để hoành hành thiên hạ. Cường đại đến viễn siêu thế gian sở hữu người, nhưng tựa như dị thú, mạnh tuy mạnh, nhưng lại có thể mạnh bao nhiêu năm, trăm năm về sau, cũng tránh không được tuổi thọ cạn kiệt, hóa thành mộ bên trong xương khô. Lúc này, mấy cái người giang hồ cầm đao cầm kiếm, đi vào tửu lâu, chọn lấy cái vị trí ngồi xuống, điểm một bàn thịt rượu, nói chuyện phiếm, nghe nói không? Gần nhất trên giang hồ phát sinh một kiện đại sự. Phái Thanh Thành cha ra giết chết trưởng môn Viên Đào đóng cửa đệ tử Nghiêm Hoa Xương Chân Hung. Phái ra ba vị đệ ngũ cảnh cao thủ, cùng lục phiến môn hai đại danh bổ, mai phục vây giết đối phương. Kết quả năm vị đệ ngũ cảnh, một phế hai chết, Trương Hưng Hướng bị chém rụng chân phải thực lực tẫn phế. Lưu Đan cùng phái Thanh Thành Hoàng Trinh, trong năm người thực lực mạnh nhất hai người, chết tại đối phương dưới kiếm, chỉ còn phái Thanh Thành Đỗ Hưng Minh, Tề Phong, hai người bởi vì có Hoàng Trinh kéo dài, mới may mắn đào tẩu, mà vị kia lấy một địch năm, lông tóc không hư hại hơn 10 chiêu nội chiến bại năm người cao thủ. Nghe nói chính là vài ngày trước trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện. Giết chết song long roi Tần Quan cùng ông độc kiếm tiền hàng tam tuyệt thủ. Xem ra lúc ấy vị kia tam tuyệt thủ còn ẩn tàng thực lực. Nào chỉ là đệ ngũ cảnh đỉnh phong, sợ là đệ lục cảnh bên trong cũng khó tìm địch thủ. Một bên có người nghe nói như thế, có chút khinh thường khoát khoát tay. Người tin tức này đã sớm quá hạn, đều cái gì thời điểm sự tình. Thật muốn nói gần nhất trên giang hồ phát sinh đại sự. Muốn thuộc tùy tiện không giao thiệp với Trần Thế Phái Thiếu Lâm ra cao thủ xuống núi. Gấp rút tiếp viện giang nam thứ nhất Phú Thương Thẩm Khai Phục. Hai vị đệ ngũ cảnh, một vị đệ lục cảnh. Người kia lắc đầu cảm thán nói. Cha cha, Thiếu Lâm thật sự là thực lực hùng hậu. Tiền năng thông thần, người còn lại nói. Thẩm Khai Phục hàng năm nhiều như vậy vàng bạc như nước chảy tiêu xài. Thiếu Lâm bắt người tay ngắn. Tất nhiên muốn phái ra cao thủ cứu hắn. Sao chuyện này đến thế nào? Không biết, trên giang hồ còn không có tin tức, người kia lắc đầu. Lập tức ngữ khí chắc chắn, nhưng một vị đệ lục cảnh thêm hai vị đệ ngũ cảnh. Vừa xuất mã tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Cũng thế. Một người khác gật gật đầu, cực kỳ đồng ý, bên cạnh một người cũng mở miệng nói, nghe nói vài ngày trước, thiên hạ đệ nhất thần thâu tư không hiền, gan to bằng trời lặng lẽ lên núi Võ Đang, từ núi Võ Đang đánh cắp Côn Ngô đao, phái Võ Đang người xuống núi đuổi theo, kết quả Võ Đang người nửa đường không biết chọc tới cái gì cao thủ, để người cho giết chết. Chuyện này ta cũng nghe nói, trong lúc đó Tư Không Hiển cùng Võ Đang người giao thủ qua. Kết quả không phải đối thủ bị trọng thương, bức bách khinh công đào tẩu, mặc dù chạy thoát, thân thể lại bị trọng thương. Một đoạn thời gian rất dài không thể đi đường bôn ba, chỉ có thể ẩn thân tại một cái trấn nhỏ bên trong. Võ Đang người nguyên bản đã đuổi tới tòa nào tiểu trấn. Nhưng ở tòa nào tiểu trấn một nhà tửu lâu ăn cơm thời điểm. Cùng người xảy ra tranh chấp, tựa hồ chính là vị kia tam tuyệt thủ, đem Võ Đang người giết đi, để Tư Không Hiển trốn qua một kiếp. Tư Không Hiển bên trên núi Võ Đang trộm Côn Ngô đao. Vốn là vì cùng lục phiến môn làm giao dịch, miễn đi mình tại thiên hạ truy nã, nhưng hắn trọng thương không thể đi xa. thế là đem Côn Ngô đao giao cho thiên hạ đệ nhất tiêu cục Trấn Viễn tiêu cục, để bọn hắn đem Côn Ngô đao đưa đến đô thành đi. Lý Khâu ở một bên nghe nói, sắc mặt biến hóa. Côn Ngô đao, Côn Ngô ma môn môn chủ tín vật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN